Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 623, một loại khác gặp nhau. Không còn lưu lại, bốn người tiến vào chỗ trống, linh hồn bắt đầu rời khỏi thân thể, thất thải dòng lũ đem bốn người kiện hàng, thời không ngược dòng bên trong, bốn người tụ tập cùng một chỗ. Mấy cây màu trắng đường cong đem bốn người linh hồn liền kết cùng một chỗ. Dùng để chống cự tùy thời đều có thể xuất hiện xung kích. Chúng ta làm như thế nào đi? Vấn đề là Tiền Thương Nhất hỏi. Hỏi đối tượng là Hát. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chỉ có Hát. Sẽ không luyện kim thuật điểm này hoàn toàn ngăn cách ba người tự hành xuyên qua thời không ngược. Dòng khả năng, về phần có thể trở lại Cooper văn minh tồn tại thời gian chuyện này. Đó là bởi vì hết thảy tất cả đều là Văn Thành Trí an bài tốt. Vì bảo đảm thành công, hắn còn đặc biệt an bài một tên mảnh vụn linh hồn trốn ở linh hồn liền kết bên trong. Đối với ba người đến nói, làm sự tình vừa vặn chỉ là leo lên xe. Căn bản không cần chính mình điều khiển. Ta nghĩ hẳn là có thể trên người các ngươi tìm tới định vị manh mối. Hát trả lời, hắn nhìn xem ba người. Cẩn thận tự hỏi. Ba người hai mặt nhìn nhau, không có quấy rầy Hát, bọn họ còn cần lo lắng thời không ngược dòng xung kích. Cùng lúc trước khác nhau, lần này không có vòng bảo hộ bảo vệ bọn hắn an toàn. Linh hồn trực tiếp thừa nhận thời không ngược dòng xung kích. Nếu xảy ra bất trắc, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dùng phương tiện giao thông đến ví von chính là, phía trước ngồi chính là ô tô, mà bây giờ thì là cưỡi xe đạp. Cái trước là sắt bao người, người sau là người bọc sắt. Sau một khoảng thời gian, nghĩ đến sao, Thiên Giang Nguyệt rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hắn cảm giác mình đã tại thời không ngược dòng bên trong trôi mấy cái thế kỷ lâu. Ta dự định sử dụng thuật bói toán. Hát do dự rất lâu, cuối cùng rốt cục cấp ra câu trả lời này. Ngươi cũng sẽ thuật bói toán? Tiền Thương Nhất hỏi, Grim có dạy qua ta? Chính xác sao? Ứng Nhãn tiếp theo Tiền Thương Nhất vấn đề tiếp tục hỏi. Hát không có trả lời. Bất kể như thế nào, ba người chỉ có thể nhường Hát đi nếm thử. Mình không thể khống chế thế cục, cảm giác rất khó chịu. Nhưng ở địa ngục điện ảnh bên trong, nhiều khi đều là như thế. Chứ thuận theo mà đi bên ngoài, có rất ít biện pháp tốt hơn. Tiến hành xem bói có thể không mượn bất luận cái gì công cụ. Trên bản chất vẫn là tiêu hao linh hồn năng lượng. Ta cần các ngươi cung cấp một điểm. Hát sớm thuyết minh. Ta có thể cự tuyệt sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Cuối cùng ba người dựa vào từng người linh hồn cường độ cống hiến nhất định linh hồn năng lượng. Theo khó đọc âm tiết vang lên. Cảm giác thần bí bao phủ tại bốn người trên thân. Kia là bị thăm dò cảm giác. Thế nhưng là bốn người nhưng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý gì đó. Ngươi xem bói cái gì? Tiền Thương Nhất sắc mặt không tốt lắm. Trong lòng cảm giác nguy hiểm vung đi không được. Ý vị này kế tiếp sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đương nhiên là ba người các ngươi chỗ thời không? Hát cũng không biết vì sao lại dạng này. Hắn nghĩ nghĩ. Nói tiếp. Có lẽ là bởi vì ta xem bói trình độ bình thường. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn vừa nói xong. Con mắt đột nhiên trợn to. Ta nhìn thấy, cái gì, Ứng Nhãn khó hiểu, biển báo giao thông, hẳn là các ngươi thời không, ngay ở phía trước cách đó không xa. Hát phi thường kinh hỉ, đi tới Hát chỉ địa phương, bốn người ngừng lại, có nên đi vào hay không thành một kiện phi thường khó mà lựa chọn sự tình. Ta nói, Hát ngươi không phải thường xuyên thăm dò thời không ngược dòng sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tại bờ biển thăm dò cùng tại trong hải dương thăm dò giống nhau sao? Hát hỏi ngược một câu. Đi vào đi, Tiền Thương Nhất nói. Vài giây đồng hồ về sau, bốn người đã thống nhất ý kiến. Khu biệt thự, Văn Thành Trí nhà, bây giờ cách Nhan Chu ba người linh hồn được đưa về Cooper cổ quốc đã qua 3 giờ. Lần này hẳn là có thể tìm tới nguyên nhân. Văn Thành Trí ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi quá trình cực kỳ nhàm chán. Bởi vậy hắn ngửa đầu nhìn xem phòng khách trần nhà. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đứng lên. bởi vì hắn cảm giác được linh hồn của mình mảnh vỡ đã tiêu tán. Loại này siêu việt thời không liên hệ trong nháy mắt biến mất. Vô luận là lý do gì, cũng không thể là chuyện tốt. Hắn bước ra chân phải, hướng tầng hầm đi đến, đẩy ra nặng nề cửa sắt. Vô số dụng cụ thí nghiệm bị chỉnh tề bày đặt tại phòng thí nghiệm bên trong. Đây là một gian ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ cái gì biết đến luyện kim thuật phòng thí nghiệm. Thế nào ít cá nhân? Đi tới lồng thủy tinh phía trước, nguyên bản Nhan Chu ba người đều bị giam ở trong đó. Thế nhưng là lúc này lại ít Nhan Chu thân thể. Phòng thí nghiệm cửa không gió mà bay, bộp một tiếng đóng lại. Ngọn đèn hôn ám ở trong phòng thí nghiệm sáng lên. Nhan Chu xuất hiện ở trong gian phòng. Chúng ta theo Cooper trở về. Lúc này khống chế Nhan Chu thân thể chính là tiền thương nhất, mà còn lại ba người linh hồn, bởi vì linh hồn liền kết quan hệ, cho nên lúc này đang chờ tại Nhan Chu trong thân thể. Về phần tại sao có thể đào thoát văn thành trí giam cầm, nguyên nhân ở chỗ hát. Mặc dù không cách nào cùng văn thành trí loại quái vật này tiến hành so sánh, nhưng dầu gì cũng là đại luyện kim thuật sư. Nguyên bản tiền thương nhất ba người không muốn trở lại này một địa điểm. Thế nhưng là thời không tiết điểm tựa hồ bị văn thành trí động tay động chân, không cách nào đi cái khác địa phương. Ồ, văn thành trí mặt mỉm cười. Xem ra các ngươi cũng phát hiện ta giấu ở trong đó mảnh vụn linh hồn. Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Văn Thành Trí giáo sư, rất nhiều chuyện cũng không phải là như ngươi nghĩ. Kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết. Tiền thương nhất cũng không chút nào yếu thế. Nhan Chu, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ta để ngươi nhìn thấy Cooper văn minh, tròn ngươi nhiều năm mộng. Văn Thành Trí nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng vô luận hắn lại thế nào che giấu, ánh mắt bên trong khinh miệt đều giấu không được. Ngươi muốn đáp án có chút phức tạp. Tiền thương nhất mặt không hề cảm xúc. Không sao, các ngươi biết đáp án là được rồi. Thời gian của ta có rất nhiều, có thể chậm rãi hỏi. Văn Thành Trí bắt đầu tới gần. Hắn từng bước một hướng về phía trước, sắc mặt càng phát ra hung ác nham hiểm. Phòng thí nghiệm bên trong ánh đèn sáng lên, tự hồ tiên cáo lần nói chuyện này kết thúc. Dần dần đến gần, Văn Thành Trí nhô ra tay phải của mình. Không khí chiến đấu trang bị đã khởi động. Nhìn không thấy pháo không khí ngay tại tụ lực, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Bên kia tiền thương nhất ánh mắt đột nhiên biến hóa. Hát nắm trong tay bộ này thân thể. Luyện kim trận dưới chân hắn hiện lên, lóng lánh ánh sáng màu lửa đỏ mang. Nhìn thấy luyện kim trận nháy mắt, Văn Thành Trí ngừng động tác của mình. Hắn ngây ngẩn cả người. Các ngươi học xong luyện kim thuật. Lúc này nét mặt của hắn phi thường chấn kinh. Trong ánh mắt phảng phất viết khó có thể tin bốn chữ. Ta gọi Hát, là bảy tên đại luyện kim thuật sư bên trong linh hồn liệt diễm. Chúng ta từng gặp nhau qua. Cooper ngôn ngữ ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Tuyên cáo một tên riêng biệt khách nhân đến. Nghe được Hát lời nói, Văn Thành Trí thân thể nhịn không được run. Ngơ ngẩn bên trong tiếng cười ở trong phòng thí nghiệm không ngừng tiếng vọng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Rốt cục gặp được, giống như ta người. Chấm ngoặc kép, Văn Thành Trí trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hát không có trả lời. Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ muốn nhường hắn nói chúng ta không đồng dạng. Cooper cũng không phải nhà của ngươi. Ngươi không có trong đó tìm tới nơi trở về của ngươi, các loại. Đó chẳng khác nào là tại lấy chính mình mệnh đang nói đùa. Nhan Chu, các ngươi làm được rất tốt. Hiện tại ta cảm thấy cùng các ngươi tâm sự cũng là một cái lựa chọn tốt. Văn Thành Trí thu hồi nụ cười trên mặt, hướng về cửa ra vào đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.